Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2529, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Khả Nhi gặp Hàn Sâm tạm thời cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đến cũng không có vội vã xuất thủ, chỉ là thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm, thầm nghĩ trong lòng, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao trong lúc nhất thời dũng mãnh như thần. Trong lúc nhất thời lại như vậy sợ hãi rụt rè, Lý Khả Nhi còn không có muốn cái minh bạch, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia lang thần hơi không kiên nhẫn. Nhìn trời phát ra hét dài một tiếng, nhảy lên một cái sát na, thân thể bắt đầu mơ hồ, biến thành một đại đoàn sương mù xám. Từng cái lang thần từ cái này sương mù xám bên trong phi nước đại mà ra. Một cái trong một chớp mắt liền đã vọt ra mười mấy đầu lang thần. Trên trời dưới đất chung quanh đem Hàn Sâm bao quanh vây ở bên trong. Phong kín hắn tất cả đường lui. Phân thân, không đúng, những này phân thân chí ít có được bản thể tám thành tả hữu lực lượng. Hàn Sâm nhìn lướt qua những lang thần đó phân thân, lộ ra vẻ kinh ngạc, giống Hàn Sâm nguyệt phách phân thân. Mặc dù lực lượng ngưng thực, bất quá cuối cùng vẫn là một cái phân thân, không thể coi như bản thể đi chiến đấu. Thế nhưng là con này lang thần phân thân, lại giống như là từng cái độc lập sinh vật, có được tiếp cận lang thần lực lượng, đồng thời vừa có riêng phần mình năng lực hành động. Loại này phân thân năng lực, Hàn Sâm còn là lần đầu tiên gặp được. Không đợi Hàn Sâm cân nhắc quá nhiều, phân thân nhóm liền tấn công tới, từng cái tốc độ nhanh kinh người, chỉ là so nguyên bản lang thần đều chậm một chút xíu. Hàn Sâm đem động huyền thân pháp vận dụng đến cực hạn. Bố cục, dự phán, thân pháp kỹ xảo đều bị hắn vận dụng đến đỉnh phong. Tại đông đảo lang thần phân thân vây công phía dưới, dường như hồ điệp bình thường nhanh nhẹn nhảy múa. Đông đảo lang thần phân thân vậy mà trong lúc nhất thời không làm gì được Hàn Sâm. Không thể làm bị thương hắn mảy may. Lang thần sử dụng phân thân về sau, Lý Khả Nhi bắt đầu còn đang do dự muốn hay không xuất thủ cứu trợ Hàn Sâm. Dù sao nàng muốn nhìn cái gì cũng không có nhìn thấy. Hiện tại xuất thủ cũng chỉ là có thể rơi một cái nhân tình mà thôi. Thế nhưng là khi Lý Khả Nhi nhìn thấy Hàn Sâm cùng lang thần phân thân quần nhau lúc sử dụng thân pháp về sau, người lại có chút giật mình. Cái này sao có thể? Đây không phải Thái Thượng Cảm Ứng Thiên bên trong thiên nhân hợp nhất sao? Không có khả năng, một cái ngoại tộc làm sao lại Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, còn đem thiên nhân hợp nhất luyện đến như thế cảnh giới. Lý Khả Nhi mắt lộ ra vẻ chấn động, không thể tin nhìn qua cùng lang thần bầy chu toàn Hàn Sâm. Không đúng, đây không phải là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, thiên nhân hợp nhất, tuy nhiên lại rất tương tự, cơ hồ có thể nói có cùng nguồn gốc, nhưng lại có chút khác biệt. Thế nhưng là cùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, có cùng nguồn gốc chỉ có Vô Tự Thiên Thư, kim tệ sử dụng cùng Vô Tự Thiên Thư lại có chút khác biệt, thật sự là kỳ quái. Vậy rốt cuộc là cái gì gen thuật? Chẳng lẽ lại có kinh khủng lão bất tử xuất thế, sáng chế ra cùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tương tự gen thuật? Lý Khả Nhi sắc mặt biến đổi không chừng, tràn đầy vẻ kinh nghi. Thế nhưng là nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra có ai có thể sáng chế cùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tương tự gen thuật, ngoại trừ thiên tộc Vô Tự Thiên Thư bên ngoài, chủng tộc khác mặc dù cũng từng có tương tự gen thuật, tuy nhiên lại cũng chỉ là được Thái Thượng Cảm Ứng Thiên da lông mà thôi. Hàn Sâm sử dụng đi ra lại không phải da lông đơn giản như vậy. Lý Khả Nhi phát hiện nếu bàn về thân pháp vận dụng, nàng vậy mà đều không kịp nổi kim tệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ kim tệ là ta Thái Thượng tộc tộc nhân? Vẫn là nói hắn là thiên tộc người. Thế nhưng là theo ta được biết, thiên tộc bên trong cái này đệ nhất bên trong luyện. Vô tự thiên thư, có thành tựu cũng liền cô Trúc một người mà thôi. Ngọc Thiện Tâm mặc dù cũng luyện qua vô tự thiên thư, bất quá hắn cũng không ở phía trên chịu khổ cực, mà là đi ra chính hắn một con đường. Kim tệ không thể nào là hai người bọn họ mới đúng. Huống chi kim tệ tại gen chúng sinh phổ chi chiến bên trong còn cùng cô Trúc chiến đấu qua, càng không khả năng là cùng một người. Lý Khả Nhi đầy bụng hồ nghi, tuy nhiên lại nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Chỉ sợ đảm nhiệm Lý Khả Nhi nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra Hàn Sâm gen thuật cũng không phải là trong đại vũ trụ nhân vật sáng tạo, mà là nhân loại huyền môn đệ nhất nghiên cứu huyền ảo chi lý mà thôi diễn ra một môn huyền học chi thuật. Mặc dù động huyền kinh cũng không phải là thái thượng cảm ứng thiên, bất quá đại đạo chi lý đều có chỗ tương đồng, cả hai cũng rất là cùng loại, chỉ là phương hướng phát triển vẫn còn có chút khác biệt. Cũng không phải hoàn toàn tương tự, lại thêm người tu hành riêng phần mình lý giải khác biệt, cũng khiến cho động huyền kinh cùng thái thượng cảm ứng thiên càng thêm khác biệt. Ai mạnh ai yếu rất là khó nói. Thái thượng cảm ứng thiên trải qua thái thượng tộc vô số cường giả nghiên cứu, sớm đã là gen đại vũ trụ cấp cao nhất gen thuật. Mà động huyền kinh tại nơi ẩn núp bên trong xem như đỉnh cấp, ra nơi ẩn núp đến tiếp sau bộ phận lại cũng không đầy đủ, cần người tu luyện tự mình lĩnh ngộ bù đắp. So với thái thượng cảm ứng thiên, động huyền kinh xem như một loại vừa mới cất bước, vẫn chưa hoàn thiện gen thuật. Động huyền kinh không có luyện đến đỉnh cấp trước đó, ai cũng không biết nó cùng thái thượng cảm ứng thiên đến cùng cái nào càng mạnh một chút. Nhưng là có một chút có thể xác định, hiện tại Lý Khả Nhi không bằng Hàn Sâm. Lý Khả Nhi nhìn Hàn Sâm thân pháp về sau, sắc mặt một mực biến ảo chập chờn, rất lâu đều không có lấy lại tinh thần. Nguyên bản kế hoạch muốn tại Hàn Sâm gặp nạn thời điểm cứu hắn, hiện tại xem ra nhưng không có cần thiết. Hàn Sâm tinh thông cùng thiên nhân hợp nhất, tương tự thân pháp, những lang thần đó phân thân còn chưa đủ lấy nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Lý Khả Nhi hiện tại xuất thủ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng là cái này cũng khiến cho Lý Khả Nhi càng thêm hiếu kỳ. Đôi mắt đẹp càng ngày càng sáng. Kim tệ đến cùng là ai? Hắn sử dụng đến cùng là cái gì gen thuật? Hàn Sâm cùng lang thần phân thân chiến đấu, phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Lang thần sử dụng phân thân thuật về sau, mặc dù phân thân đông đảo với lại đều 10 phần tiếp cận lực lượng của nó, tuy nhiên lại không có lúc trước 100% lực lượng lang thần bản thể. Chẳng lẽ nói lang thần phân thân thuật nhưng thật ra là bản thể của nó trực tiếp phân hóa mà ra, cũng không phải là đơn thuần phân thân. Hàn Sâm trong lòng hơi vui. Lang thần phân thân bảy âu mặc dù lợi hại, thế nhưng là đối với Hàn Sâm uy hiếp còn không bằng lang thần có thể sử dụng toàn lực bản thể lớn như vậy. Hàn Sâm không sợ nhất liền là quần ẩu, với lại động huyền khải giáp cuồn cuộn không dứt cho Hàn Sâm cung cấp lực lượng, để hắn cơ hồ không có lực lượng hao hết nỗi lo về sau. Coi như những cái kia phân thân lại thế nào vây công, cũng vô pháp chân chính làm bị thương Hàn Sâm. Đáng tiếc trên tay của ta không có long nha chủy thủ, nếu không nói không chừng không cần sử dụng hoàng kim thần tướng liền có thể chém giết đầu này lang thần. Hàn Sâm không dùng định phách lôi thần thứ, coi như dùng quất vào lang thần phân thân trên thân, cũng chỉ có thể đem nó quất toàn thân tê liệt, cũng không thể đâm rách thân thể của nó. Định phách lôi thần thứ cùng long nha chủy thủ cùng là thần hóa dị bảo, một cái là lôi hệ lực lượng, một cái là chuyên chú vào lực phá hoại, cho nên định phách lôi thần thứ có thể làm cho lang thần tê liệt lại đâm không phá thân thể của nó. Long nha chủy thủ có cơ hội có thể phá vỡ thần hóa dị chủng thân thể, nhưng không có tê liệt năng lực, không thể nói ai mạnh hơn một chút, tác dụng bản thân liền không giống nhau. Bất quá Hàn Sâm hiện tại càng cần hơn Long Nha Chủy thủ lực phá hoại. Cách chương